Audio Toàn Bộ Chuyên Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 201 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Toàn Bộ Chuyên Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 201 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi hai đệ tử kia rời đi, trái tim của Thu Phương khẽ run lên, nhưng cũng không nghĩ được gì nhiều như thế, chỉ có thể vội vàng đỡ bà cụ Ôn vào trong nhà. Mặt của Phan Lâm rất khó nhìn, ánh mắt lạnh băng. Sau khi đặt bà Ôn lên giường, liền rút ngân châm ra, giúp bà ta chữa thương. Anh Lâm, không thể chữa, bọn họ nói thiên cung hạ lệnh, không cho phép bất cứ ai chữa trị cho bà Ôn. Nếu làm, bọn họ biết thì chính là cùng tội, đến lúc ấy liền thảm đó. Thu Phương vội vàng ngăn cản Phan Lâm. Bây giờ không phải là lúc lo mấy chuyện này. Động mạch đùi của bà ấy xuất huyết nghiêm trọng. Nếu như không cầm máu ngay, sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Không chữa thì chỉ có thể chờ chôn bà ấy thôi. Chuyện này... Phan Lâm khàng khàng trầm cứu. Thu Phương sợ tới mức trắng bệch cả mặt. Vội vã lấy một chiếc ghế tới, chặn cửa gỗ. Sợ bị người ta thấy. Hơn 10 phút sau, Phan Lâm mới thu kim châm lại. Mà bà Ôn hôn mê nãy giờ cũng chậm rãi mở mắt ra. Tôi đang ở đâu đây? Bà Ôn yếu ớt hỏi. Bà Ôn, bà không sao chứ? Phan Lâm tiến lên hỏi. Là cậu sao? Nhóc Lâm. Bà Ôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải bà đi tìm Đại Tôn Trường cầu ông ấy ban quốc cứu Vũ Yên sao? Sao bà lại... Phan Lâm nói được một nửa, liền ngập ngừng, không biết nên nói tiếp như thế nào. Bà già này ngu lắm. Không cần Phan Lâm nói hết lời, bà Ôn hơi nghiêng người qua nói. Bà Ôn, bà già này ở Trường Sinh Thiên Cung hơn nửa đời người rồi, tự cho là nhìn qua vô số người, đâu nghĩ rằng lòng người khó dò. Đôi mắt già cỗi của bà già này nhìn không thấu. Bà Ôn thở dài, khàn giọng nói. Bà vốn hứa chắc tới xin thuốc, nhưng chờ bà tới trước mặt các vị tôn trường báo rõ thần dược cần để chữa bệnh cho bé Vũ Yên, thì bọn họ đều ngậm miệng không nói, cuối cùng còn thống nhất phản đối. Bà đã cố gắng không ngừng, nói bọn họ làm người tốt bị oan, người chết rồi mới ban thưởng cho xong. Thế là bọn họ thẹn quá thành giận, đánh gãy hai chân của bà, ném bà ra ngoài, còn vu cho bà tội gây rối vô dục cung. Thật nực cười, thật xấu hổ, thật đáng giận. Bà cụ Ôn cười lên thành tiếng, cười đến thê lương. Bà chưa từng nghĩ rằng Trường Sinh Thiên Cung mà bà tình nguyện bảo vệ hơn nửa đời lại sẽ đối xử với mình như thế. Có lẽ đau đớn trên thân thể còn xa mới bằng bi thương thống khổ trong lòng. Xin lỗi nhóc Lâm. Xin lỗi bé Yên. Là bà phụ hai đứa. Bà Ôn nhẹ nhàng nói. Bà Ôn đừng nói như vậy. Không phải là lỗi của bà đâu. Phan Lâm khàn giọng nói. Người Thiên Cung luyến tiếc thần dược này. Dù sao thần dược quá quý giá. Sự khoan dung của bọn họ thật sự nhỏ hơn tôi nghĩ nhiều lắm. Có lẽ không chỉ là thần dược. Hôm nay khi Ngũ Tôn Trường chữa cho tôi, chỉ áp chế độc tính xuống chứ không chịu loại bỏ nó. Theo tôi thấy, Trường Sinh Thiên Cung định nuốt lời, nuốt trọn 10 giọt lạc linh huyết của tôi mà không chịu chữa trị cho tôi. Phan Lâm lắc đầu. Đám người tầm nhìn hạn hẹp, chỉ thấy cái lợi trước mắt này. Vắt cổ chảy ra nước. Bọn họ không xứng tự xưng là tôn trưởng. Bà Ôn cắn răng mắng. Nhưng Phan Lâm không có tâm tư gì mà nguyền rủa bọn họ. Anh nhìn Phương Vũ Yên nằm bên kia, môi mấp máy muốn nói gì đó, cuối cùng lại không phát ra âm thanh gì cả. Hai tay siết chặt thành nắm đấm. Sâu trong đáy mắt là oán hận và sát ý ngập trời. Ngay cả hy vọng cuối cùng đều đã bị cắt đứt. Anh có thể không hận sao? Anh Lâm. Thu Phương nhìn Phương Vũ Yên, không biết có chuyện gì xảy ra mà chỉ có thể đứng một bên lạnh run. Nhóc Lâm, bà biết cháu rất tức giận. Nhưng nghìn lần đừng xúc động. Nghe bà, tuy lần này bà già thất bại, nhưng chúng ta vẫn còn hy vọng cứu được bé Yên. Cháu đừng từ bỏ, càng không được cam chịu. Bà Ôn vội nói. Còn có thể cứu sao? Làm thế nào để cứu đây? Phan Lâm quay sang nhìn bà. Bà Ôn không vội đáp ngay, mà quay sang nói với Thu Phương. Bé Phương, bà không muốn con bị liên lụy vào chuyện này. Con ra ngoài trước đi. Dạ, vâng, bà Ôn. Thu Phương gật đầu, rời khỏi thảo lô. Lúc này, bà Ôn mới nghiêm trang nói với Phan Lâm. Rất đơn giản, một chữ thôi. Trộm. Trộm sao? Tuy cách này không được đứng đắn cho lắm, nhưng việc gấp tòng quyền, mạng người là quan trọng nhất. Cũng không chú ý được phép tắc lễ nghĩa gì nhiều nữa. Nếu thiên cung không cho, thì chúng ta cũng chỉ có thể trộm thôi. Bà Ôn khàn giọng nói. Dưới giường của bà có một gói thuốc do người quan trọng nhất trong cuộc đời của bà lưu lại cho bà. Người đó từng nói bà ăn vào có thể mượn dược liệu tăng tuổi thọ, vĩnh viễn lưu giữ dáng vẻ thanh xuân. Nhưng vì chỉ có thứ này để tưởng niệm, nên bà vẫn luôn luôn không dùng. Cháu lấy nó ra, đun thành một chén nhỏ, đút cho Vũ Yên đi. Thuốc này có thể giúp con bé lại sống thêm được 3 tháng nữa. Cũng đủ thời gian cho cháu chuẩn bị, sẵn sàng vào Trường Sinh Thiên Cung ăn trộm thần dược. Phan Lâm nghe xong thì cũng như bừng tỉnh. Tuy nói Trường Sinh Thiên Cung không có ý định cứu anh, nhưng tạm thời anh vẫn có thể ở lại đây. Có mạng lưới giao thiệp của bà Ôn, anh muốn trộm thần dược cũng không phải là việc gì khó. Tất cả thần dược của Trường Sinh Thiên Cung đều đặt trong Từ Bi Thất. Chỉ có cung chủ mới có thể ra vào đó. Người thường tuyệt đối không thể tới gần. Nhưng bà cũng coi như là sống lâu ở thiên cung này. Sao bà lại không biết cách vào đó cho được cơ chứ? Nhóc Lâm, nghe cho kỹ. Bà sẽ giúp cháu vào Từ Bi Thất. Cháu trộm vị thuốc cháu cần. Thứ nhất là thần dược cứu chữa cho Vũ Yên. Thứ hai là cháu cũng lấy hết mấy thứ thần dược cần thiết để chữa loại độc trong người cháu đi. Cháu không cần phải áy náy gì hết. Toàn bộ đều là thiên cung nợ cháu. Cháu cứ mạnh dạn mà lấy đi. Bà Ôn kiên định nói. Phan Lâm nghe bà nói xong thì lặng yên gật đầu. Được rồi, bà Ôn. Cháu sẽ làm theo lời bà dặn. Tốt, tốt lắm. Giờ bà nói phương pháp cho cháu. Cháu lập tức về cung của mình. Đừng lại đến chỗ bà nữa. Nếu không, người khác sẽ nghi ngờ. Cháu hiểu chưa? Nhưng bà... Yên tâm đi, cháu đã cầm máu cho bà rồi, tạm thời không chết được đâu. Chỉ cần bà còn một hơi thở, thì Vũ Yên sẽ an toàn. Cháu mau về đi, nghĩ cách lấy thuốc. Vũ Yên có sống được nữa không, đều là nhờ vào cháu đây. Vâng, Phan Lâm gật đầu, chỉ một chữ thể hiện sự quyết tâm của anh. Sau khi kết thúc y thánh đài, Đại Tôn Trường xuất quan, bà Ôn bị trừng phạt nặng. Nhưng những việc thế này không hề khiến cho sinh hoạt ở Trường Sinh Thiên Cung có bất cứ gợn sóng gì cả. Có thể đoán được các trưởng tôn của thập điện cố ý áp việc này xuống. Chỉ 2 ngày, Trường Sinh Thiên Cung liền khôi phục dáng vẻ bình tĩnh. Nhưng đáy lòng của Phan Lâm không hề bình tĩnh. Từ thảo lô của bà Ôn quay lại, mỗi ngày anh đều ở lại cung của mình, nghỉ ngơi, điều dưỡng. Trong lòng Thu Phương có tâm sự, nhưng lại không dám quấy rầy nhiều, chỉ phụ trách giúp Phan Lâm làm hồi sức mỗi ngày. Ngày thứ 3, hoạt độc của Phan Lâm tái phát, Thu Phương vội vàng đi mời Ngũ Tôn Trường. Ngũ Tôn Trường lại ung dung đến muộn, mà lần này cũng tương tự như lần trước, chỉ áp chế độc phát chứ không chịu giải. Lúc này, Phan Lâm đã hoàn toàn xác định Trường Sinh Thiên Cung không hề muốn giải hoạt độc cho mình, có lẽ bọn họ muốn kéo dài thêm chút thời gian. Chờ cho hoạt độc hoàn toàn xâm nhập vào xương tùy của anh, lan rộng khắp mọi ngõ ngách trong thân thể, biến thành bệnh nan y, không thể chữa được nữa, mới cho anh buông tha việc điều trị. Đến lúc đấy, người bên ngoài sẽ cho rằng không phải là Trường Sinh Thiên Cung không muốn chữa, mà là thật sự không chữa được. Đúng là vẫn phải dựa vào bản thân mới được. Phan Lâm hít sâu một hơi, nhìn Ngũ Tôn Trường, rời khỏi rồi mới vẫy Thu Phương. Thu Phương, cùng chúng tôi đi ra ngoài một chuyến. Dạ, đi đâu cơ ạ? Đi dạo quanh Trường Sinh Thiên Cung một lát. Phan Lâm thản nhiên nói. Không phải là tôi không muốn mang anh Lâm đi, nhưng địa vị của tôi và anh trong cung đều không có cao. Có nhiều nơi chúng ta không được phép đi vào đâu. Không sao, chúng ta đi dạo qua mấy nơi được cho phép là được rồi. Kiên trì. Thấy Phan Lâm kiên quyết, Thu Phương chỉ có thể đồng ý. Tuy Phan Lâm đã đi khỏi đây mấy năm, nhưng nơi này vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Nhưng việc khiến cho Thu Phương cảm thấy quái lạ là mỗi lần đi ngang qua đâu đó, Phan Lâm đều sẽ đứng yên thật lâu, quan sát hoàn cảnh bốn phía xung quanh. Cũng không biết là anh đang nhìn gì nữa. Hai người đi tới hoàng hôn mới về. Anh Lâm, anh đừng làm chuyện gì ngốc nghếch đấy nhé. Thu Phương như là ý thức được cái gì đó, cẩn thận nói với Văn Lâm. Dù cô bị đuổi ra khỏi Thảo Lô, nhưng Thảo Lô cách âm không được tốt, cho nên cô ở ngoài vẫn nghe loáng thoáng vài thứ. Văn Lâm liếc nhìn cô, bình tĩnh nói. Không cần lo lắng, tôi tự biết lấy mình. À đúng rồi, thuốc áp chế hoạt động Ngũ Tôn Trường mang tới hôm nay đâu. Lấy đến tôi xem thử. Nó ở trong bếp, tôi đang định đi đun cho anh đây. Không cần phiền đến cô. Thu Phương, thời gian này vẫn luôn luôn làm cô phải chăm sóc tôi, vất vả cho cô rồi. Hôm nay thể lực của tôi không tồi, để tôi tự nấu. Nhưng... chẳng lẽ cô cảm thấy kỹ thuật nấu thuốc của tôi không bằng cô sao? Phan Lâm ngắt lời cô ta. Không không không, tôi không có ý đó. Nếu anh Lâm đã nói thế, vậy thì tôi đi nghỉ trước. Luống cuống nói cho hết câu, Thu Phương nhìn Phan Lâm thật lâu, sau đó thì cúi gằm mặt về phòng. Phan Lâm một mình vào bếp, tìm gói thuốc ra, tự nấu. Mãi đến tận khuya mới dừng lại. Hôm sau, Phan Lâm dậy rất sớm, tiếp tục cùng với Thu Phương đi dạo khắp cung. Nhưng không đi được bao lâu, Phan Lâm chợt thở gấp, mồ hôi đầm đìa, mặt lúc xanh lúc trắng. Anh Lâm, anh có sao không? Không sao, về thôi, tôi về nhà nghỉ ngơi một lát. Phan Lâm suy yếu nói. Vâng. Thu Phương hoang mang rối loạn, nâng Phan Lâm về. Nhưng hai người còn chưa vào tới sân nhà, thì ký túc xá của học viên chính thức chợt xông lên ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn thật cao. Cháy sao? Thu Phương giật thót, vội vàng hô to. Cháy, cháy rồi, mau cứu hỏa. Lập tức có rất nhiều học viên bốn phía chạy ào ào tới ký túc xá. Nhưng bên này còn chưa có yên thì... điện lang gia phía đông lại xuất hiện ánh lửa, khói đặc vọt lên như rồng đen. Cháy, cháy, điện lang gia cũng cháy rồi. Mọi người nhanh đi cứu hỏa. Tiếng gào lại một lần nữa vang lên. Không ít học viên lại chạy tới điện lang gia. Nhưng chuyện không dừng ở đó. Trong thời gian ngắn ngủi, phía nam, phía bắc, phía tây lần lượt đều dâng lên khói đặc, hoàn toàn bất ngờ, khó mà phòng bị. Sao lại thế này? Sao bỗng nhiên nhiều nơi cháy như vậy? Thu Phương ngây người. Cô phát hiện những nơi đó không chỉ cháy hơn nữa, còn vang lên từng tiếng kêu thét. Loáng thoáng có thể nghe được tiếng đồ vật va chạm và tiếng chém giết. Rốt cuộc là như thế nào đây? Thu Phương run rẩy vội vàng nói với Phan Lâm. Anh Lâm, chúng ta mau vào thôi. Không biết chuyện gì xảy ra, tự nhiên loạn hết cả lên. Nhưng cô vừa dứt lời, thì chợt có một học viên máu me đầm đìa chợt chạy lại đây. Thu Phương không nhịn được mà thét ầm lên, cũng nhận ra người này, nhỏ tiếng gọi. Sư huynh Trương, anh sao vậy? Sư muội, điên rồi, điên hết cả rồi. Sư huynh Trương vừa ôm chán, vừa hoảng sợ hô to. Rất nhiều người trong ký túc xá học viên chính thức đều điên rồi. Bọn họ tự nhiên phóng hỏa, còn phát điên giết người lung tung. Bên đó máu chảy thành sông rồi. Tôi vừa mới trốn lại đây. Chết mất thôi. Dứt lời, người này cũng không để ý tới Thu Phương nữa, mà xoay người chạy khỏi. Thu Phương ngây người. Không phải chúng ta vừa từ bên đó về sao? Lúc nãy vẫn rất tốt mà. Sao tự nhiên lại... biến thành như vậy chứ? Thu Phương nỉ non không dám tin. Mà lúc này chợt nghe thấy người bên cạnh nói. Thật ra, nguyên nhân rất đơn giản. Tôi không định ăn trộm thần dược, nên đang chuẩn bị đi cướp đây. Nghe vậy, Thu Phương giật thót, quay sang nhìn đối phương. Người nói đúng là Phan Lâm. Đi cướp sao? Thu Phương thất thần nhìn Phan Lâm, gần như là dừng hẳn động tác. Này, anh Lâm, anh nói vậy là nghĩa làm sao? Lẽ nào tất cả những chuyện này đều do anh làm sao? Cô ta hỏi mà run cầm cập. Phải. Phan Lâm không hề che giấu. Sở dĩ bảo cô đưa tôi đi dạo quanh thiên cung là vì muốn đâm kim châm lên những người này, gây ra hỗn loạn. Tôi biết cách thi triển một phương pháp châm cứu vô hình, có thể âm thầm phóng kim bạc mà không ai hay biết. Lợi dụng thuốc mà Ngũ Tôn Trường đưa cho, tôi đã chế ra một loại độc có thể khiến cho người ta tạm thời phát điên. Bôi lên kim châm, rồi đâm kim lên đệ tử của các nơi. Các đệ tử chúng phải kim châm, không có cảm giác gì cả. Khi chất độc phát tác, họ sẽ trở nên điên loạn, bạo lực, chém giết. Cô không cần phải lo lắng, tôi không phóng kim quanh đây đâu. Cái gì? Thu Phương bàng hoàng kinh hãi. Đã bao giờ cô từng nghe chuyện khủng khiếp như vậy chưa? Chẳng trách sao lần này Phan Lâm đi loanh quanh một vòng, lúc quay trở về thì mặt mày nhợt nhạt, mồ hôi đầm đìa. Có lẽ anh đã ra ngoài để âm thầm phóng kim châm cứu, nhằm tạo ra hỗn loạn. Anh Lâm, rốt cuộc là anh muốn làm gì? Phòng nhân đạo được canh phòng nghiêm ngặt. Tuy tôi có biết cách vào được bên trong, nhưng muốn lèn vào cũng khó như lên trời vậy. Giờ thì khác rồi. Trường sinh thiên cung đang rối loạn. Đây là thời cơ tốt nhất để tôi vào trong đó. Tôi không có ý định lén lút xông vào phòng nhân đạo ở thời điểm này mới là lựa chọn thích hợp nhất. Phan Lâm thản nhiên trả lời. Anh điên rồi. Xông vào phòng nhân đạo sao? Anh làm vậy là chọn cái chết đấy. Rốt cuộc thì anh muốn làm gì đây? Anh Lâm, anh làm thế này thì tôi sẽ đi báo cho các vị tôn trưởng biết. Giọng của Thu Phương run lẩy bẩy, luôn miệng quát lên rối rít. Thì cô cứ đi thông báo đi. Phan Lâm điềm đạm nói. Để xem đến lúc đó kết cục của cô sẽ ra sao. Tôi sao? Ngày đến bà cụ Ôn còn được hưởng đãi ngộ đó, mà bây giờ cô chạy đi tố giác thì bọn họ sẽ chỉ cho rằng sự việc này có liên quan đến cô. Tới lúc đó kết cục của cô cũng chẳng khá khẩm hơn bà cụ Ôn là bao đâu. Đây không phải là việc nhỏ. Đã có người mất mạng thì chắc chắn sau này sẽ điều tra lại. Kiểu gì thiên cung cũng sẽ bới móc chuyện cũ. Cô là người phụ trách trông chừng, chăm nom tôi. Khó lòng chối bỏ được trách nhiệm. Tôi e đến khi đó cô không giữ được mạng mất. Phan Lâm tỏ ra bình thản. Nói dứt lời, Thu Phương sợ hãi, giật lùi về phía sau. Hai chân mềm nhũn, sắp không đứng vững được nữa. Lúc này cô ta mới ý thức được rằng bản thân mình đã vô tình rơi vào bẫy của Phan Lâm. Bị anh kéo lên ngồi chung trên một con thuyền. Phan Lâm mà chết thì cô ta cũng không sống được. Thu Phương, cô cứ ở đây đợi tôi đi rồi về ngay. Giọng của Phan Lâm khàn khàn, rồi lấy trong người ra một chiếc mặt nạ. Thu Phương chưa từng thấy chiếc mặt nạ này, cũng không biết Phan Lâm đã kiếm được ở đâu ra. Anh đeo mặt nạ lên rồi xoay người bỏ đi. Anh... Thu Phương định gọi, nhưng Phan Lâm bước đi rất nhanh, dường như đã dùng đến phương pháp dịch chuyển, thân hình lướt đi nhẹ nhàng, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Thu Phương lo lắng, ngồi thụp xuống, tâm trạng vô cùng đau khổ. Nhưng chuyện đến nước này, cô ta đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cố gồng mình lên, quay trở lại phòng. Phan Lâm đeo chiếc mặt nạ, đi tới phía phòng nhân đạo. Suốt dọc đường, đầu đầu cũng thấy ánh lửa, cùng những tiếng gào thét và chém giết. Xác chết nằm la liệt trên đất, máu chảy thành sông, cả thiên cung chìm trong hỗn loạn. Đông đảo các đệ tử đều tiến về phía những nơi đang bốc cháy. Không ai để mắt đến người đeo mặt nạ này, mà chỉ muốn mau chóng đi chữa cháy, dẹp yên các đệ tử gây náo loạn. Và thế là Phan Lâm đã đến được phòng nhân đạo một cách suôn sẻ. Mặc cho bên ngoài ồn ào, nhốn nháo, binh lính canh giữ phòng nhân đạo ở đây vẫn cứ đứng yên tại chỗ, nghiêm chỉnh giữ vững vị trí, trung thành với nghĩa vụ của mình. Phan Lâm dài bước đi tới cửa phòng nhân đạo. Phòng nhân đạo nằm dưới chân một ngọn núi sừng sững, cánh cổng khổng lồ cao đến 5 mét, rộng 8 mét. Kẻ nào? Lính gác thấy có người đi tới thì lập tức quát to, nhưng Phan Lâm hoàn toàn phớt lờ đi, trái lại còn tăng tốc nhanh hơn. Người kia, đứng lại! Toàn bộ đám lính gác trở nên cảnh giác. Một tay rút kiếm, một tay cầm kim, quát lên cảnh cáo một lần nữa. Nhưng ngay giây sau, Phan Lâm cũng rút kim bạc ra, cắm vào trong cơ thể của mình một cách hung tợn. Khoảnh khắc ấy, mái tóc trắng của anh tung bay, hai mắt đỏ ngầu, máu tươi ứa ra từ hốc mắt. Một sức mạnh vô cùng vô tận, cuộn trào trong cơ thể. Đám lính gác thôi không do dự, cũng lập tức đâm kim vào người mình để tăng thêm sức mạnh. Rồi ai nấy lầm lầm vùng thành kiếm sắc, nhằm về phía Phan Lâm mà chém. Còn Phan Lâm thì chỉ lật ngược bàn tay, lao vào chặt chém những thanh kiếm sắc bén kia. Toàn bộ số kiếm bị đứt đoạn, tay không chém kim loại sao? Đám lính gác vô cùng kinh hãi. Nào, để tôi cho các anh được thấy kỹ thuật y võ đích thực của Trường Sinh Thiên Cung rốt cuộc dũng mãnh uy lực như thế nào. Giọng của Phan Lâm khàn khàn, anh rút một cây kim bạc nữa ra, đâm thẳng vào chính giữa ấn đường. Trong khoảnh khắc, tựa như có một vầng hào quang thần thánh nổ bung ra khỏi cơ thể của anh, vút lên đến tận trời cao. Hơi thở hóa thành một luồng khí bay thẳng lên trời cao, Toàn bộ người của Trường Sinh Thiên Cung đều nhìn thấy hết. Vô số người đã ngước mắt lên nhìn, không thể tin vào mắt mình được nữa. Những người đệ tử bình thường nhìn thấy luồng khí này còn cho rằng là thứ gì đó khác thường. Nhưng những tôn trưởng điện chủ của Thiên Quang lại mặt không biến sắc. Đây là... là đại thành thánh chủ sao? Đây không phải chỉ có người đã tu luyện Trường Sinh khí đạo quyết tới mức cao nhất mới có thể tạo ra khí này hay sao? Lẽ nào có Trường Sinh khí đạo quyết của ai đó đã luyện tới mức viên mãn rồi ư? Không, không thể nào. Trường Sinh khí đạo quyết không phải là võ công bình thường. Điều kiện nhập môn của nó vô cùng hà khắc. Muốn tu luyện thì lại càng rắc rối, khó khăn hơn. Tôi có thể luyện từ cấp 3 và cấp 4 đã là tiêu tốn mất mấy nghìn năm rồi. Không biết lãng phí bao nhiêu năm tháng đuổi trẻ, bây giờ lại có người có thể luyện tới cấp 5, tạo ra được đại thành thánh chủ sao? Tuyệt đối không thể nào. Ngũ tôn trưởng chạy ra như không thể tin vào. Ông ta đứng ở bên ngoài cửa cung, nhìn về phía thánh chủ ở phía xa, vô cùng kích động. Sắc mặt của những người khác cũng không bình tĩnh nổi. Thánh chủ đang ở trước mặt ông ta. Ngũ tôn trường, bất luận ông có thừa nhận hay không, thì đây cũng là sự thật. Quả thật, đã có người nắm được trong tay Trường Sinh khí đạo quyết rồi. Nhưng không biết, đó rốt cuộc là người nào mà thôi. Từ khi nào mà thiên cung của tôi có một vị thần như vậy thế chứ? Tam tôn trường nhíu mày, thầm suy tư. Nhưng vào lúc này, người thanh niên bên cạnh vô cùng kinh ngạc. Các vị tôn trưởng, phương hướng của thánh chủ này tạo ra không đúng lắm thì phải. Không đúng lắm sao? Anh có ý gì chứ? Tam tôn trưởng nghiêng đầu nói. Ông ấy thấy người thanh niên kiễng chân lên nhìn về một phía, tiếp tục nói. Tam tôn trưởng, phương hướng này hình như là đến phòng nhân đạo đây. Ánh sáng của trụ xuất hiện ở phòng nhân đạo kìa. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở hiện trường đều chấn động. Một vị cao thủ vô danh đã xuất hiện ở phòng nhân đạo. Không được rồi, mau qua đó, nhanh lên. Tam tôn trường hét lên. Ông ta lập tức cùng với mọi người chạy về phía phòng nhân đạo. Tốc độ của mọi người nhanh đến mức dị thường. Giống như là cơ thể được tiêm chất gì đó. Người nhanh như một cơn gió. Một bước là cả 100 mét. Một lúc sau, mọi người đã tới phòng nhân đạo. Khi mọi người đứng vững để nhìn lên, ngoài phòng nhân đạo đã có một cơ thể nằm dưới đất. Là vệ sĩ đóng giữ ở đây. Người thanh niên vội vàng chạy lên phía trước kiểm tra cơ thể đó, sau đó ngẩng đầu cao giọng nói: "Tôn trưởng, bọn họ đều đã bị kim châm phong ấn huyệt đạo, bị đứt động mạch mà chết." "Cái gì?" Sắc mặt của mọi người liền thay đổi. "Trường Sinh Thiên Cung của chúng ta đột nhiên bốn phương đều là lửa, các đệ tử lại nổi lên làm loạn, hôm nay đến cả phòng nhân đạo cũng xuất hiện tặc tử." Sợ rằng có người đã bày mưu tính kế với thiên cung của tôi rồi. Ngũ tôn trường khàn giọng nói. Cho dù người này là ai, thì ta cũng phải giết hắn. Nhất định phải phanh thây lột ra hắn ra, rút xương, chém thành 100 mảnh. Tứ tôn trường lạnh mặt như băng, tàn độc nói. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Khi chúng ta tới đây, đại thành thánh chủ vừa biến mất, không biết phương hướng. Tôi đoán là tên giặc kia chắc vẫn còn ở trong phòng nhân đạo. Mọi người nhanh chóng chặn cửa lớn lại với tôi, bắt lấy tên giặc kia. Tam tôn trường hét lên. Các vị tôn trường và điện chủ lập tức bao vây các hướng của cửa lớn phòng nhân đạo. Đúng như dự đoán, bên trong truyền tới một loạt tiếng động, rõ ràng là có người đang ở trong đó. Mọi người dốc lại tinh thần, nghi ngờ nhìn cửa lớn, nâng cao độ cảnh giác. Mọi người đều không dám xông thẳng vào bên trong. Bởi vì đối phương có thể luyện được đại thành thánh chủ thì thực lực chắc chắn không đơn giản. Đánh rắn đồng cỏ, sợ là sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Tên giặc kia ở phương nào mà dám tới Trường Sinh Thiên Cung của ta giờ thói ngang ngược? Gan lớn quá rồi đấy. Nghe đây, anh đã bị chúng tôi bao vây rồi. Mau chóng cút ra đầu hàng đi. Nếu không, thì tôi sẽ giết chết anh ngay. Tam tôn trường lạnh lùng nói, giọng nói vô cùng dõng dạc, vọng vào trong phòng nhân đạo. Thế nhưng bên trong lại không có chút động tĩnh nào cả. Không lên tiếng gì sao? Nếu đã như vậy, vậy thì được rồi. Tôi phải cho anh biết thế nào là lễ độ. Tam tôn trường hừ lạnh một tiếng, sau đó dẫn đầu xông vào trong phòng nhân đạo. Nhưng ông ta vừa mới đi vào thì bỗng một loạt những tiếng chuông rồn rập đột nhiên vọng ra từ bên trong, lan rộng ra bốn phương tám hướng. Tiếng chuông vang lên lanh lảnh nhưng lại mang theo một loại sức mạnh quỷ dị. Mọi người cẩn thận. Tam Tôn Trường, mau tránh ra đi, sợ là đối phương có bẫy đây. Ngũ Tôn Trường hét lên, nhưng Tam Tôn Trường đã không màng gì nữa rồi. Lúc này, bốn phương tám hướng đột nhiên vang lên những tiếng bước chân vội vã. Mấy người lần lượt quay về, nhưng họ lại nhìn thấy trên mấy con đường bên ngoài phòng nhân đạo đột nhiên xuất hiện người đệ tử máu me khắp người. Bọn họ gần như là bị cái gì đó gọi tới. Người nào người nấy nhìn chằm chằm vào cửa lớn của phòng nhân đạo, điên cuồng xông tới. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngũ Tôn Trường kinh ngạc. Hỏng rồi, những người đệ tử này hình như là bị thần trí không còn rõ ràng nữa. Bọn họ chắc chắn đã bị tiếng chuông quái quỷ ở trong phòng nhân đạo hấp dẫn tới rồi. Mọi người cẩn thận! Tứ Tôn Trường hét lên, ngăn bọn họ lại. Tiếng hét vừa vang lên, những người cao thủ lập tức ra tay ngăn chặn đám người đang điên cuồng lao tới. Nhưng vào chính lúc này, một tiếng nổ vang trời đột nhiên truyền tới từ trong phòng nhân đạo. Mọi người lập tức quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ nhìn thấy một bóng người bay ra ngoài. Bóng người kia bay vòng vòng trên không trung mấy lần, sau đó thì hai chân vững vàng đứng trên mặt đất. Nhưng vừa mới chạm đất, cơ thể đó lại vội vàng lùi về sau, căn bản là không đứng vững được. Mọi người nhìn chằm chằm vào người đó. Bóng người này lại chính là Tam Tôn Trường. Tam Tôn Trường, ông không sao chứ? Mọi người vô cùng kinh ngạc. Người bên trong mạnh lắm, thật sự là năng lực rất thâm hậu. Hơn nữa, anh ta còn nắm rõ các bước ra tay của tôi. Người này không đơn giản đâu, Tam Tôn Trường nói. Mọi người ai cũng ngạc nhiên đến ngây người. Tam Tôn Trường, vậy ông có nhìn rõ mặt của người đó không? Có biết được đối phương là ai không? Nhìn không rõ, người đó đã thổi tắt hết đèn ở bên trong. Trong phòng là một màu tối đen như mực. Có lẽ anh ta lo tôi sẽ nhận ra anh ta, nên đã cố tình làm vậy. Xung quanh xảy ra chuyện gì vậy chứ? Đám đệ tử này muốn làm gì đây? Tam Tôn Trường cuối cùng cũng chú ý tới đám điên loạn ở đằng sau. Sắc mặt của ông ta lạnh lại, hét lên. Nhưng những đệ tử này không quan tâm đến ông ta, liên tục điên cuồng xông về phía trước. Họ đã hoàn toàn mất đi lý trí rồi. Các Tôn Trường, điện chủ có mặt tại đây, mặc dù mạnh thật, nhưng hai tay khó mà đánh được bốn người. 7-8 người sao có thể ngăn được gần nghìn con người được đây? Một lát sau, có người đột nhiên phá được vòng vây của những vị Tôn Trường, lao vào trong phòng nhân đạo. Chết tiệt! Tam Tôn Trường vẫn nộ gào lên. Phòng nhân đạo là cấm địa, không ai được phép đi vào bên trong. Các người muốn tìm cái chết sao? Giết không thương tiếc! Giết không thương tiếc! Những người khác cũng không hạ thủ lưu tình nữa, thẳng thừng ra tay chém giết. Rất nhanh sau đó, đa số các đệ tử đã ngã xuống đất. Bốn phương tám hướng cũng đã được bổ sung thêm không ít những tinh nhuệ của thiên cung. Họ đã gia nhập vào trận đấu, hiện trường trở thành một bãi hỗn loạn. Tam Tôn Trường vừa cùng mọi người đánh đám đệ tử, vừa nhìn về phía phòng nhân đạo. Không biết vì sao mà ông ta cứ cảm thấy không được đúng lắm. Cuối cùng, ông đã hiểu ra tất cả, lập tức hô lên. Hỏng rồi, người bên trong đang muốn mượn những đám đệ tử cuồng loạn này để rời khỏi chỗ này. Lập tức phong tỏa cả khu thành cho tôi, không được để ai ra ngoài thành. Nhanh lên! Nhưng đã không còn kịp nữa. Chỉ thấy cửa lớn phòng nhân đạo đột nhiên nổ tan, một làn khói che mờ tất cả, một bóng người xông ra từ bên trong. Là tên giặc đó, ngăn anh ta lại! Mọi người vội vàng hô lên, lập tức chặn đường lớn rời khỏi khu phòng nhân đạo lại. Thế nhưng bóng người đó lại không xông ra theo hướng đường lớn, mà anh ta đột nhiên đạp mạnh một cái, giống như mũi tên nhọn hoắt, lao về phía Tam Tôn Trường, lộ rõ sát khí dày đặc. Anh ta lại muốn giết Tam Tôn Trường. Toàn bộ bị kinh động. Giờ phút này, người này không muốn chạy trốn nữa, mà ngược lại, muốn ra tay với Tam Tôn Trường sao? Ý anh ta là sao đây? Cho rằng Tam Tôn Trường dễ giết sao? Còn coi chúng ta là cái gì chứ? Cái đồ khốn nạn kia, anh đang tìm chết sao hả? Bảo vệ Tam Tôn Trường, bắt sống cái tên trộm không biết trời cao đất dày này lại. Tất cả mọi người phẫn nộ, toàn bộ xông về phía Tam Tôn Trường. Ai nấy đều giống như điên cuồng, đối phương khiêu khích như vậy, hoàn toàn chọc giận tất cả người Trường Sinh Thiên Cung. Nhưng mà Tam Tôn Trường là lần đầu tiên nghe được quỷ kế của đối phương, vội vàng kêu lên, đừng đi lại đấy. Nhưng đã quá muộn. Trong nháy mắt, những người này đến gần, người đàn ông đột nhiên ném một vật trong tay về phía giữa đám người xông tới. Nhìn thoáng qua, thì như là một quả cầu đặc biệt. Những quả cầu này toàn bộ đều trong suốt, trong suốt. Mỗi một quả cầu đều được chứa bụi ở bên trong. Chúng bị dây thừng sâu vào thành một chuỗi tựa như vật châu. Nghĩ đến tiếng chuồng lúc trước, chính là chúng đã phát ra. Mà sau khi những vật hình cầu giống như vật châu này rơi xuống đất, ngón tay của người đó khẽ động, phóng ra ngân châm. Kim bạc trực tiếp đâm thùng quả bóng. Tất cả các quả bóng đều nổ tung. Một lượng lớn bụi bay ra xung quanh. Cẩn thận, đó là bột độc. Nín thở đi. Tiếng la hét vang lên, hiện trường trở nên hoảng loạn. Tuy nhiên, khi bụi hoàn toàn tràn ngập, mọi người mới nhận thấy rằng những bụi này chẳng có tác dụng gì đối với những người này. Mà tác dụng thực sự chính là những người đã điên cuồng kia. Sau khi hít phải bụi, từng người một trực tiếp khôi phục lại. Bọn họ mê man nhìn bốn phía, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà không đợi suy nghĩ nhiều, đồng môn xung quanh đã vung đao về hướng của bọn họ, đánh một quyền trường. Các người đang làm cái gì vậy? Cứu mạng, vì sao lại giết tôi hả? Những đệ tử thần trí tỉnh táo này hoảng sợ thét chói tai. Có người vội vàng đánh trả, có người thì chạy trốn khắp nơi. Mà những người công kích những đệ tử này cũng ý thức như có gì đó không ổn, vội vàng hô to dừng tay. Nhưng những bụi này thì vẫn chưa khôi phục lại thần trí của mỗi một đệ tử. Không ít người vẫn liều mạng công kích người của Trường Sinh Thiên Cung. Cho nên những tinh nhuệ chạy tới trấn áp bọn tạo loạn này, không biết nên ra tay với ai, nương tay với ai. Hiện trường càng ngày càng trở nên hỗn loạn. Kết quả là tình hình vừa được giảm bớt, đột nhiên trở nên đặc biệt tế nhị. Tinh nhuệ bên này không dám giết người lung tung, mà phòng tuyến cũng toàn bộ sụp đổ, tùy ý để đệ tử chạy trốn. Trường Sinh Thiên Cung không ít cao thủ luống cuống tay chân, tất cả đều không biết nên làm như thế nào cho tốt. Tất cả dừng tay lại, tâm trí khôi phục nhanh chóng, tập trung về đứng phía sau tôi, mau lên. Ngũ Tôn Trường tích tụ lực lượng lên nơi gào nhất mà hô to. Những đệ tử mê man kia nhào nhào chạy về phía sau bà ta. Các đệ tử còn lại còn mang tính công kích đều bị chế phục dưới cổ tay sắt của Tứ Tôn Trường. Người thì chết, người thì bị chấn thương. Làm đi làm lại nhiều lần, khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, trận hỗn loạn này mới dừng lại. Ngũ Tôn Trường đã ổn rồi. Những đệ tử không nghe lời này toàn bộ đã bị chế phục. Hiện tại xử trí bọn họ như thế nào đây? Nghe theo Tam Tôn Trường phân phó đi. Ngũ Tôn Trường thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn, nhưng lại không tìm được tung tích của Tam Tôn Trường. Tam Tôn Trường đi đâu rồi? Ngũ Tôn Trường hỏi. Tôi ở đây. Một giọng nói lạnh lùng và khàn khàn vang lên từ trong phòng nhân đạo. Mọi người nhao nhao nhìn lại, mới thấy Tam Tôn Trường từ bên trong chậm rãi đi ra. Giờ phút này, vẻ mặt của ông ta âm trầm, sắc mặt khó nhìn đến dọa người. Đám người Ngũ Tôn Trường lập tức hiểu ra cái gì đó. Tam Tôn Trường, những thứ trong phòng nhân đạo không mất có đúng không? Nhìn chung thì cũng không mất thứ gì cả. Tam Tôn Trường sắc mặt không chút thay đổi nói. Ngũ Tôn Trường lúc này thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi. Nhưng mấy thứ mà quan trọng nhất thì đều không còn nữa rồi. Tam Tôn Trường lại nói. Năm vị Tôn Trường run rẩy, không thể tin được mà nhìn ông ta. Tam Tôn Trường, ông... Ý ông là... Đồ đạc trên giá thần dược hoàn toàn biến mất. Tất cả đều bị tên trộm. Anh ta ăn cắp nó rồi. Tam Tôn Trường lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở Ngũ Cung Thập Điện, ở hiện trường, toàn bộ đều cả người run rẩy. Một luồng khí lạnh xoạt một chút, từ lòng bàn chân vọt lên đến đỉnh đầu. Không chỉ như vậy, hầu hết các sách trong phòng nhân đạo của chúng tôi đều bị lật tung lên. Thiên cung y thuật tuyệt thế của tôi sợ là đã bị tiết lộ. Tam Tôn Trường lạnh lạnh nói. Mọi người trợn mắt há miệng, mắt to, trừng mắt nhỏ, khó có thể tin nhìn tất cả. Cuối cùng, nhanh lên, đi bắt tên trộm, lập tức phái người phong tỏa toàn bộ Trường Sinh Thiên Cung. Nhất điện chủ thê lương hồ to, bây giờ đuổi theo thì có ích lợi gì chứ? Tam Tôn Trường lập tức gào thét, cắt đứt thanh âm của điện chủ. Điện chủ ngẩn ra, lại thấy Tam Tôn Trường trầm giọng hừ lạnh. Đối phương từ lúc chúng ta chấn định nơi bạo loạn này đã rời đi rồi, đã không còn có cách nào nữa. Hiện tại phong tỏa Trường Sinh Thiên Cung cũng là muộn rồi. Cái này... Ba vị Tôn Trường, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Điều tra vẫn phải điều tra, không chỉ phải phái người đi ra ngoài cung tìm. trong cùng cũng phải điều tra manh mối. Đối phương lặng yên không một tiếng động ở trong Trường Sinh Thiên Cung tạo ra hỗn loạn lớn như vậy, trong cung nhất định có người giúp đỡ. Nhanh chóng phái người điều tra ở mỗi khu vực. Tôi bây giờ lập tức đi gặp Đại Tôn Trường, báo cáo việc này cho ông ta. Chỉ mong Đại Tôn Trường với cung chủ sẽ không vì thế mà tức giận. Nếu không, mỗi người ở đây đều khó thoát khỏi tội rồi. Tam Tôn Trường gầm nhẹ, xoay người rời đi. Mọi người hai mắt nhìn nhau, từng người run rẩy phát lạnh. Sau khi hỗn chiến xảy ra, toàn bộ Trường Sinh Thiên Cung phải trải qua một cuộc điều tra nghiêm ngặt với quy mô chưa từng có, bởi vì tính chất của nó quá tồi tệ. Cuộc hỗn chiến này ít nhất có mấy trăm đệ tử Trường Sinh Thiên Cung đã chết, mấy ngàn người bị thương, tổn thất vô số. Nghe nói ngay cả bên ngoài, Vô Dục Cung cũng bị ảnh hưởng. Đại Tôn Trường tức giận, đặc biệt đến cung phủ xin lệnh, phái Nhị Tôn Trường đích thân đi ra ngoài cung điều tra bắt người, còn trong cung thì Đại Tôn Trường toàn quyền phụ trách, lục soát người khả nghi. Thu Phương giờ tới mức hồn bay phách lạc, cả ngày trốn trong phòng, đâu cũng không dám đi, gặp bất kỳ ai thì cũng đều e sợ. Tuy rằng không phải cô ấy động thủ, nhưng trong suy nghĩ của cô ấy, bản thân kỳ thật cũng coi như là đồng mưu. Về phần Phan Lâm thì giống như người không có biết về việc này, nên làm thế nào thì làm như thế ấy. Anh ta lợi dụng những thần dược này, chữa thương trong phòng, loại bỏ chất độc. Chờ tìm được cơ hội, liền mang theo thuốc chạy đến Hải An, chữa thương cho Phương Vũ Yên và bà cụ Ôn. Bên trong Hải An, trời ơi, đây là cò hóa mệnh sống sinh. Điều này chẳng lẽ đây chính là thần thoại tam trì trong lời đồn sao? Thiên Sơn Thánh Tuyết Liên, Thiên Sơn Thánh Tuyết Liên, vậy mà cậu lại may mắn được gặp. Không còn gì đáng tiếc trong cuộc đời này nữa. Không còn gì đáng tiếc trong cuộc đời này. Không nghĩ tới trong phòng nhân đạo lại thu thập nhiều thần dược quý giá như vậy. Thật sự lấy được rồi, lấy được rồi. Bà cụ Ôn nhìn thần dược Phan Lâm mang đến, mắt bà ấy thiếu chút nữa là rớt ra ngoài. Một lát sau mới lấy lại được sự bình tĩnh từ khi thần dược được mang đến. Phan Lâm, những thứ này đều do cậu làm sao? Phải, bà cụ Ôn, những thứ này hẳn là đủ để cứu Vũ Yên rồi chứ? Phan Lâm vội vàng hỏi. Đủ, đủ rồi. Có cò hóa mệnh sống sinh cùng với Thiên Sơn Thánh Tuyết Liên thì đã đủ rồi. Nhưng chỉ dựa vào những số thuốc này có thể cứu được Vũ Yên, nhưng không đủ để cứu cậu. Bà cụ Ôn nhìn anh ta thật sâu. Mạng sống của Vũ Yên như một sợi chỉ, nằm ở đó tựa như người đã chết. Mà Phan Lâm thì vẫn sống đứng ngay tại chỗ này. Nhìn như không có gì, tình trạng hiện tại của Phan Lâm so với Vũ Yên không tốt hơn bao nhiêu. Chất độc trong cơ thể của anh ta quá khủng khiếp. Nếu không kịp thời giải độc, một khi độc tính phát tán ra toàn thân, như vậy thì cho dù Phan Lâm lấy thần dược làm thuốc uống, thì cũng không có khả năng để sống sót. Tôi biết, muốn hoàn toàn giải độc tính sống trong cơ thể tôi, dựa vào những thứ này còn chưa đủ. Trong phòng nhân đạo kỳ thật còn có rất nhiều dược liệu quý hiếm, chỉ tiếc thời gian không đủ, nếu không tôi sẽ mang đi toàn bộ. Phan Lâm lắc đầu nói. Không đủ thời gian sao? Cậu không phải là đi vào ăn cắp những thần dược này sao? Nếu không bị phát hiện thì làm thế nào? Sao không đủ thời gian? Trong phòng nhân đạo không phải là ai cũng lược vào, ngoại trừ cung chủ, bất luận kẻ nào thì cũng không thể tùy tiện đi vào. Bà cụ Ôn hỏi kỳ quái. Tôi không đi vào trộm. Không đi vào trộm sao? Vậy cậu làm sao mà có được những thần dược này? Bà cụ Ôn kinh ngạc. Tôi đi vào cướp. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Bà cụ Ôn sừng sốt rồi lại nở nụ cười. Nhóc Phan, cậu đùa giỡn như thế không vui đâu. Cướp giữa ban ngày sao? Cậu cho rằng phòng nhân đạo là nơi như thế nào? Phan Lâm không muốn giải thích nhiều, chỉ mở miệng nói. Bà cụ Ôn, tóm lại, những loại thuốc này đã giao cho bà. Hy vọng bà có thể chữa khỏi cho Vũ Yên. Về phần tôi tạm thời không yêu cầu bà chữa thương cho tôi. Nếu bị người của Thiên Cung phát hiện, sẽ có phiền phức đó. Yên tâm, đạo lý tôi đều hiểu, không có vấn đề gì với Vũ Yên. Nhưng cậu... nên làm như thế nào đây? Tôi vừa đi qua một lần phóng nhân đạo, tiền thề đi qua lần thứ hai, nhưng thời gian gần đây, tôi vẫn không có ý định hành động. Tôi ở phóng nhân đạo đọc không ít sách, trên đó có vài biện pháp trị độc sống trong tôi. Tôi rất muốn thử trước. Cậu vẫn còn đọc sách ở phòng nhân đạo sao? Bên trong bí tịch đều là y thuật đỉnh cao nhất của Thiên Cung. Chỉ có cung chủ và Đại Tôn Trường mới có thể đọc được. Nếu cậu có thể ghi lại một hai quyền, đủ để sử dụng cả đời rồi. Phan Lâm lắc đầu, tôi đại khái đều xem qua một lần rồi. Đều sao? Bà cụ Ôn có chút kỳ quái với những thứ này. Là ý gì chứ? Tất cả đã xem qua rồi, làm sao có thể? Nhưng mà ngay khi bà còn muốn hỏi tiếp, bên ngoài Hải An truyền đến vài tiếng bước chân. Sắc mặt của bà cụ Ôn khẽ biến đổi, lập tức kéo rèm ra, che giấu Phương Vũ Yên đang nằm trên giường, sau đó nháy mắt với Phan Lâm. Phan Lâm hiểu ý, nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ. Tiếng loảng xoảng, cửa bị đẩy ra, mấy đệ tử Thiên Cung đi vào Hải An. Nhìn thấy bà cụ Ôn nằm trên giường, mấy đệ tử đều nhíu mày. Kính chào bà cụ Ôn, xem như nề mặt người đứng đầu như bà. Có chuyện gì vậy? Bà cụ Ôn mặt không chút thay đổi hỏi. Bà cụ Ôn, là như thế này, tôn trưởng lệnh cho chúng tôi đến để tra hỏi, có người khả nghi nào thông qua bậc thang trường sinh xuống núi hay không? Người đã ngờ sao? Có chuyện gì vậy? Thiên Cung xảy ra chuyện sao? Bà cụ Ôn hừ lạnh một tiếng, khinh thường hỏi. Xảy ra chuyện lớn, phòng nhân đạo bị cướp, đệ tử kia nói... Cái gì? Bà cụ Ôn thất thanh ngay tại chỗ, thiếu chút nữa thì nhảy lên trên giường, may mà hai chân của bà đã bị gãy. Bà cụ Ôn, có chuyện gì vậy? Tại sao bà lại kích động như vậy chứ? Các đệ tử lộ ra vẻ nghi hoặc, bà cụ Ôn ngần ra, lập tức hiểu được bản thân có chút làm lố, cũng vội vàng thấp giọng nói. Làm sao tôi không kích động được đây? Phòng nhân đạo là nơi như thế nào? Ở đó được bảo vệ nghiêm ngặt, làm sao có thể bị cướp chứ? Các cậu làm việc như thế nào vậy? Mấy đệ tử sắc mặt không tự nhiên. Tên đệ tử dẫn đầu lập tức nói. Bà cụ Ôn, bà chỉ cần cho chúng tôi biết là có người khả nghi xuống núi hay không. Những việc khác, bà không cần nói nhiều đâu. Không có. Tôi thấy mấy người mới là rất đáng ngờ. Cút ngay cho tôi. Bà đây muốn nghỉ ngơi rồi. Bà cụ Ôn hừ lạnh nói. Tính tình của bà cũng không tốt lắm. Chẳng qua chỉ là giả vờ nổi giận mà thôi. Giờ phút này trong lòng của bà Ôn hỗn loạn vô cùng. Bà... Các đệ tử tức giận, nhưng không thể làm gì được. Tuy rằng bà cụ Ôn bị phạt, nhưng vai vế cao hơn bọn họ. Họ cũng không dám làm càn. Thôi, đã như vậy, vậy thì chúng tôi cáo từ. Nếu như có người nào khả nghi, xin hãy nhanh chóng thông báo. Các đệ tử hậm hực nói, phẫn nộ rời đi. Bà cụ Ôn nhìn cửa của Hải An dần dần đóng lại. Đôi mắt già nua, lộ ra vẻ kinh ngạc và chấn động vô cùng. Phan Lâm, thực sự đã cướp phòng nhân đạo sao? Cậu ta không có nói dối sao? Làm sao có thể chứ? Làm sao cậu ta lại làm được như vậy đây? Bà cụ Ôn hít thở liên hồi, không thể tin được. Đột nhiên, bà nghĩ về một điều vô cùng khủng khiếp. Đại khái đều xem qua một lần. Cậu ta nói, cậu ta đại khái đều xem qua một lần sao? Chờ đã, Phan Lâm, cái thằng nhóc này sẽ không đem tất cả bí tịch của phòng nhân đạo toàn bộ đọc qua hết đó chứ? Bà cụ người nóng như lửa đốt, khiếp sợ, tột độ. Yêu nghiệt, đây là một yêu nghiệt. Trường sinh thiên cung, yêu nghiệt đến rồi. Trường sinh thiên cung kiểm tra nghiêm ngặt liên tục một tuần, mà trong vòng cả một tuần này, hoạt động trong cơ thể của Phan Lâm cũng đã bị thanh trừ 1/3. Nhưng để phòng ngừa ngũ tôn trường nhìn ra được manh mối, Phan Lâm không thể không làm một chút ngụy trang, cố ý hạ một loại độc khác trong cơ thể mình, mô phỏng theo hoạt độc. Dù sao thì mỗi một người mà Trường Sinh Thiên Cung kiếm ở bên ngoài cũng đều là bác sĩ đứng đầu, nếu muốn giấu giếm được bọn họ cũng không có dễ dàng. Bên trong đình viện, Phan Lâm chỉ vào mặt của Trương Thương Bạch, không ngừng ho khan, cả khuôn mặt đều là mồ hôi. Ngũ Tôn Trường quét mắt nhìn anh một cái, sau đó đem ngân châm thu hồi lại. Ngũ Tôn Trường, tôi cảm thấy trạng thái của tôi càng ngày càng kém, cứ tiếp tục như vậy nữa, tôi sợ tôi không chống đỡ được bao lâu nữa. Phan Lâm ôm ngực, yếu ớt nói. Yên tâm đi, sẽ tốt hơn thôi. Ngũ Tôn Trường nói cho có lệ. Nhưng bà vẫn luôn luôn châm cứu cho tôi, cũng không có dùng thuốc. Ngũ Tôn Trường, người quang minh không nói lời mờ ám. Có phải là Thiên Cung chuẩn bị vứt bỏ tôi rồi không? Phan Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Ngũ Tôn Trường nói. Làm càn! Ngũ Tôn Trường tâm phiền ý loạn, lúc này hét lớn. Cậu đang hoài nghi tôi đấy sao? Phan Lâm không dám, nhưng Ngũ Tôn Trường, bà đã từng ở trước mặt các đệ tử lập lời thề, mong là bà sẽ không quên. Phan Lâm thầm sầu nói, lời này vừa nói ra, sắc mặt của Ngũ Tôn Trường liền mất tự nhiên. Bà ta hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, yên tâm đi, tôi sẽ không quên đâu. Chỉ là gần đây trong cung xảy ra không ít chuyện, cậu cũng biết đấy. Phòng nhân đạo vừa bị cướp đi, thần dược chuẩn bị cho cậu đều mất hết tất cả rồi. Cho nên cậu bên này phải kéo dài một chút, mong cậu có thể hiểu được. Đệ tử hiểu rồi, nhưng đệ tử không muốn khoanh tay chờ chết, cho nên muốn thỉnh cầu Ngũ Tôn Trường cấp một đặc quyền. Đặc quyền sao? Đặc quyền gì đây? Đệ tử này rất mạnh, sẽ không đem tất cả nguyện vọng ký thác lên trên người hắn, cho nên đệ tử hy vọng muốn đến tàng thư các trước thiên cung để xem sổ sách, tìm phương pháp trị liệu hoạt độc. Phan Lâm khàn khàn nói. Xem sách cổ sao? Cậu nghĩ rằng những người làm tôn trường chúng tôi chưa được đọc hết sách cổ trong tàng thư các sao? Nếu sách cổ có biện pháp thì chúng tôi sớm đã dùng nó cho cậu rồi, cậu hà tất phải lãng phí thời gian? Ngũ Tôn Trường khinh thường nói. Hiểu biết của mỗi người đều không giống nhau, huống chi đệ tử đi du lịch bên ngoài nhiều, học được không ít y thuật bên ngoài thiên cung. Tôi cảm thấy có thể kết hợp một chút biện pháp trong sách cổ cùng với y thuật của tôi, có khả năng xuất hiện hiệu quả không ngờ tới. Ngũ Tôn Trường, lẽ nào bằng ngay cả yêu cầu nhỏ này của tôi cũng không thể thỏa mãn được sao? Phan Lâm cả khuôn mặt tràn ngập mất mát. Ngũ Tôn Trường trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu, lạnh nhạt nói. Được thôi, cậu đã cố ý muốn đi, thì tôi chấp nhận cho cậu. Cái này cho cậu đó. Một tấm lệnh bài được đưa tới trước mặt Phan Lâm. Phan Lâm tiếp nhận. Đây là lệnh bài của tôi. Có nó rồi, cậu có thể tùy ý ra vào tàng thư các. Sẽ không ai ngăn cản cậu được. Cậu muốn xem cái gì thì đi xem đi. Có thể lĩnh hội được bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào cậu. Ngũ Tôn Trường nói. Đa tạ Ngũ Tôn Trường. Phan Lâm lập tức đứng dậy hành lễ. Nhưng động tác hành lễ còn chưa xong, một trận ho kịch liệt nữa lại ập tới. Được rồi, cậu đi nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngũ Tôn Trường trực tiếp đứng dậy rời đi. Cung tiễn Ngũ Tôn Trường. Phan Lâm hồ lớn. Ngũ Tôn Trường cũng không quay đầu lại, lập tức đi khỏi đình viện. Tôn Trường, sao lại cho cậu ta đặc quyền như vậy chứ? Đệ tử đi theo sau, vẻ mặt khó hiểu, thận trọng hỏi. Xem như là bồi thường cho cậu ta đi. Ngũ Tôn Trường thở dài một cái, nhàn nhạt nói. Tôi vốn muốn chữa trị cho cậu ta thật tốt, nhưng thế lực bên trên lại tiếc nuối thần dược. Hoạt động trong cơ thể của cậu ta dường như so với trước kia càng hoạt động mạnh thêm rồi. Tiếp tục như vậy nữa, cậu ta chẳng còn bao nhiêu thời gian. Một người trước cái chết chỉ có một yêu cầu nhỏ nhoi như vậy, vậy thì thỏa mãn cậu ta thôi. Thì ra là thế, Tôn Trường nói cũng phải. Trở về đi. Vâng, mấy người muốn đi. Nhưng vào lúc này, một tiếng chuông dồn dập kịch liệt bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Mấy người sắc mặt liền đại biến. Là cảnh báo của thiên cung. Tôn Trường, xảy ra chuyện rồi. Một đệ tử hô lớn. Đi xem. Ngũ Tôn Trường lập tức dẫn người đi về hướng thiên cung đại môn. Xảy ra chuyện gì vậy? Bên trong đình viện, Phan Lâm cũng ngẩng đầu nghe tiếng chuông này thì nghi hoặc hỏi. Đây là cảnh báo. Tiếng chuông vừa vang lên, tất cả các tôn trường điện chủ đều phải lập tức đến điện Anh Hòa. Hơn phần nửa là có người ngoài đến làm loạn rồi. Chân mày của Thu Phương nhíu chặt nói. Thế thì chẳng liên quan gì tới tôi hết. Tôi đi tàng thư các. Thu Phương, có tình huống gì thì cô lại kể lại với tôi sau nhé. Phan Lâm lãnh đạm nói, trực tiếp ra khỏi đình viện, đi về hướng tàng thư các. Phan... Thu Phương muốn gọi, lại không biết nên nói cái gì, thở dài một cái, do dự một chút, liền chạy về hướng điện Anh Hòa. Là một đệ tử, cô ta cũng có nghĩa vụ phải đi đến hiện trường. Mà giờ khắc này, bên trong bên ngoài điện Anh Hòa, biển người sớm đã đông nghìn nghịt. Cảnh báo vừa vang lên, người của Trường Sinh Thiên Cung đã vây quanh một vòng trận như nêm cối. Tam Tôn Trường sớm đã đến rồi. Tứ Tôn Trường và Ngũ Tôn Trường cũng lần lượt tới. Ngoài ra, 10 điện thì đã có 6 vị điện chủ đã đến, tinh nhuệ, nghi trượng, càng tới một đoàn lớn. Tam Tôn Trường đứng ở trước cửa điện, nhìn chằm chằm vào nhóm nam nữ mặc y phục trắng lam. Mấy người nam nữ này xếp thành một hàng, trực tiếp đi thẳng về hướng điện Anh Hòa. Trên mặt của mỗi người đều mang theo đầy ngạo nghễ và ý cười. Cho dù bốn phía hơn vạn cường giả thiên cung, bọn họ vẫn ung dung bước tới như cũ, vẫn bình tĩnh như thường. Đứng lại! Tam Tôn Trường quát lên, âm thanh tựa như gió mát cũng như sấm rền. Bái kiến Tam Tôn Trường. Những người nam nữ này đều dừng lại. Dẫn đầu là một nữ tử tóc thắt bím đuôi ngựa, mặc kiếm phục, cùng với một vị tiểu mỹ nam tử tóc dài tới eo, sắc mặt như ngọc, đồng thời tiến lên, chắp tay thì lễ với Tam Tôn Trưởng. Tuy rằng động tác và từ ngữ rất cung kính, nhưng lại khiến cho người khác nhìn không ra ý vị mấy tia cung kính đó. Từ Huyền Thiên, các người đang yên đang lành đến Trường Sinh Thiên Cung của chúng tôi để làm cái gì? Hơn nữa, tôi nghe nói các người còn đả thương đệ tử phụ cận Du Sơn của tôi. Gan của các người thật là không nhỏ đấy. Nghĩ là Thiên Cung của chúng tôi không dám giết các người sao? Tam Tôn Trưởng mặt không biểu tình nói. Tam Tôn Trưởng muốn giết chúng tôi tuyệt đối không phản kháng, cũng không oán hận nửa câu. Chỉ là tôi tới Thiên Cung này, lại bị người của Thiên Cung ông coi như là kẻ cắp đạo phỉ. Chúng tôi sao có thể chịu được chứ? Lúc này mới ra tay. Nữ tử cầm đầu mỉm cười nói. Tam Tôn Trưởng vừa nghe xong, lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Chính xác là đệ tử khám xét đã đem bọn họ trở thành người bị tình nghi rồi. Người của Từ Huyền Thiên đều rất kiêu ngạo, đương nhiên là sẽ không nhịn được. Chớ nói nhiều lời, Thiên Cung của chúng tôi mấy ngày gần đây không tiện tiếp khách. Các người tới đây để làm gì? Nếu như không có việc gì thì nhanh chóng rời khỏi đây đi. Tam Tôn Trưởng khoát tay áo, có chút không kiên nhẫn. Tam Tôn Trưởng, đây là muốn hạ lệnh đuổi khách sao? Chúng tôi cũng không nguyện đãi giá. Nhưng nếu như Tam Tôn Trưởng nguyện ý đem đồ của Từ Huyền Thiên trả lại cho chúng tôi lập tức rời đi ngay. Đồ của các người sao? Đồ gì của các người? Tam Tôn Trưởng hiểu rõ, hà tất phải giả bộ hồ đồ. Đương nhiên là thần ngạo tập Từ Huyền Thiên của chúng tôi. Chính là ở bên trong tàng thư các của các ông. Xin Tam Tôn Trưởng trả lại cho chúng tôi. Nữ tử híp mắt, ý cười càng đậm hơn nói. Thần ngạo tập sao? Sắc mặt của Tam Tôn Trưởng chợt trở nên khó coi. Thu Phương cũng vừa vặn đi tới ngoài điện Anh Hoa, mắt thấy hết thảy một màn này. Lúc nghe được nữ tử mở miệng nói thần ngạo tập, cô ta cùng với không ít người khác đều là vẻ mặt mờ mịt như nhau. Sư huynh, thần ngạo tập là cái gì? Thu Phương không nhịn được hỏi một tên đệ tử tinh nhuệ bên trái. Tên đệ tử kia vốn không muốn để ý tới, nhưng thấy Thu Phương xinh đẹp động lòng người, liền dằn lại tính khí giải thích. Thần ngạo tập là một quyển sách cổ tuyệt thế, 3 tháng trước, do Nhị Tôn Trưởng ở trong mộ Kỳ Lân Lĩnh Nam phát hiện ra và đem nó mang về. Nhưng người của Từ Huyền Thiên lại cho rằng vùng đất Lĩnh Nam là địa bàn của bọn họ. Về lý, thần ngạo tập nên thuộc về bọn họ sở hữu, cho nên bọn họ đã mấy lần đến Thiên Cung của chúng ta đòi đồ. Lúc trước trải qua mấy phen thương lượng, mấy tôn trưởng đều không dành để ý. Nhưng lại không nghĩ tới, bây giờ bọn họ thế mà lại mang người tới. Đệ tử kia nói, những người xung quanh như bừng tỉnh đại ngộ, con người hừ lạnh. Chỉ là một đám nhóc con tóc còn để tròm, có cái gì mà phải sợ chứ? Lại dám chạy đến Thiên Cung của chúng ta dương ngoài, nhất định là phải khiến cho bọn họ đẹp mặt. Đúng vậy, cho là Thiên Cung chúng ta dễ bắt nạt sao? Các đệ tử nhao nhao nói, mỗi người đều tỏ vẻ mặt khinh thường, căn bản là chẳng để lũ người này vào mắt. Hai hàng lông mày của Tam Tôn Trưởng nhíu chặt lại, nhìn về phía những người nam nữ trẻ tuổi, sau đó vất vất tay, bình thản nói, mấy người hậu bối các người miệng còn hôi sữa, bản tôn không dành để ý tới các người đâu. Thần ngạo tập do cung của tôi phát hiện ra, đương nhiên là vật của cung chúng tôi. Muốn có được thần ngạo tập, thì hãy bảo mấy bang lão đầu từ Huyền Thiên các người đến đây đi. Các người không có tư cách để nói chuyện với tôi. Nghe được lời này, chúng đệ tử đều biết rõ ý tứ của Tam Tôn Trưởng là định trực tiếp đem mấy người này đuổi đi. Chẳng qua cũng đúng, xác thực không cần thiết cùng với mấy người này nói lời vô ích. Nhưng mà vào lúc này, ở giữa đội ngũ của Từ Huyền Thiên, một thân ảnh mặc áo choàng màu đen, đội mũ trùm đầu đi ra. Thân ảnh cao ngất, đi một mạch đến trước đám người mới dừng lại. Sau đó thì tháo mũ trùm đầu xuống, nhìn Tam Tôn Trưởng. Tam Tôn Trưởng đã lâu không gặp, không nghĩ tới ông sẽ cậy giả lên mặt. Đúng, ông là Trấn Hám Sơn sao? Tam Tôn Trưởng lập tức nhận ra người tới, lúc này mới thất thanh. Cái gì? Trấn Hám Sơn sao? Trưởng kiếm giả của Từ Huyền Thiên sao? Ông ta cư nhiên cũng tới. Cái này quá khó rồi. Mau mời Đại Tôn Trưởng tới. Đại Tôn Trưởng hôm qua bế quan rồi, một lát sợ là không mời được đâu. Nhị Tôn Trưởng thì sao? Nhị Tôn Trưởng đã ra ngoài điều tra tên trộm phì cướp đồ ở trong phòng nhân đạo rồi, không thể nào mà dễ dàng về được. Vậy nên làm thế nào cho phải đây? Mấy người đại điển trù trao đầu ghé tai, cả đám sắc mặt khó coi. Tứ Tôn Trường và Ngũ Tôn Trường về mặt cũng ngưng trọng như nhau. Ai cũng không thể ngờ tới, vị này vậy mà lại tới. Tam Tôn Trường, ông nói mấy tiểu bối này không có tư cách nói chuyện với ông. Vậy thì Trấn Mỗ tôi đây có lẽ là được rồi chứ. Trấn Hám Sơn nhàn nhạt nói. Trấn đại nhân đến đây cũng là vì Thần Ngạo Tập sao? Tam Tôn Trường hít một hơi thật sâu, ngưng lông mày trầm giọng hỏi. Đương nhiên, tôi đã nói qua rồi. Thần Ngạo Tập là vật của Thiên Cung chúng tôi, không có quan hệ gì với Tử Huyền Thiên của ông. Nếu như các hạ tới đây để giảng đạo lý, vậy thì câu này của tôi chính là đạo lý của chúng tôi. Nếu như đến để dùng vũ lực, vậy thì mời ra chiêu. Tam Tôn Trường trực tiếp giao sắc chặt đầy rối, muốn cho đối phương một cái giao uy trước. Nhưng mà người của bang Tử Huyền Thiên này đến đây đương nhiên là có chuẩn bị. Chúng tôi chỉ có mười mấy người, nếu như Trường Sinh Thiên Cung định bao vây mà lên, tôi nghĩ chúng tôi nhất định là hài cốt cũng chẳng còn. Nhưng đổi lấy là mang đến chiến tranh triền miên đánh không chết không thôi của Trường Sinh Thiên Cung và Tử Huyền Thiên. Tôi nghĩ nếu là như thế này, vô luận là Tử Huyền Thiên hay là Trường Sinh Thiên Cung nhất định đều không nguyện thấy. Tam Tôn Trường, ngài nói xem. Trấn Hám Sơn nhàn nhạt nói. Vậy các người có ý gì đây? Tam Tôn Trường lạnh lùng hỏi. Chúng tôi tới lần này là muốn dùng phương thức hòa bình để giải quyết vấn đề quyền sở hữu của Thần Ngạo Tập. Trấn Hám Sơn nói. Phương thức hòa bình sao? Đúng vậy, mấy người này là đệ tử của Huyền Thiên chúng tôi. Đào tạo nên, bọn họ sẽ đại diện từ Huyền Thiên chúng tôi thách đấu với người của Thiên Cung ông. Tam Tôn Trường, thử xem đi. Nếu như đệ tử của ông có thể đánh bại được bọn họ, quyền Thần Ngạo Tập này liền thuộc về các ông. Nếu như người của ông không đánh thắng được đệ tử của chúng tôi, như vậy Thần Ngạo Tập phải thuộc về chúng tôi rồi. Trấn Hám Sơn lớn tiếng nói. Ông ta cố ý dùng kình khí để cho bốn phương tám hướng hơn vạn đệ tử toàn bộ đều có thể vô cùng nghe rõ ràng. Tam Tôn Trường nghe vậy, sắc mặt biến sắc kinh sợ. Lập tức hiểu ra bản thân đã bị trúng kế rồi. Mấy người của bang Tử Huyền Thiên này chính là tính toán đánh vào mặt cảm tình như vậy. Bọn họ cố ý nháo sự ở ngoài núi, một bộ dạng khí thế hùng hằng, ào ào xông tới Trường Sinh Thiên Cung. Sau đó buộc mình gõ chuông cảnh báo để tất cả đệ tử Thiên Cung tụ tập lại đây. Sau đó lại ở trước mặt các đệ tử hướng về Trường Sinh Thiên Cung khởi xướng khiêu chiến. Thời khắc này, Tam Tôn Trường muốn không nhận thì cũng không được. Nếu như không nhận, không chỉ làm mất mặt mà còn làm mất cả nhân tâm. Hơn nữa, lúc trước phòng nhân đạo bị cướp, bây giờ nếu như từ chối đối phương sẽ phát sinh ảnh hưởng nhất định chưa từng có. Nhưng nếu như nhận rồi thì phải làm theo như lời của đối phương nói. Làm sao bây giờ? Tam Tôn Trường do dự. Nhưng vào lúc ông ta đang do dự, nhóm người đệ tử xung quanh không ít người phát ra âm thanh oán giận. Đánh thì đánh, cho là chúng tôi sợ ông sao? Đến đi, chiến đi! Xem chúng tôi có đánh các người răng rơi đầy đất không? Chỉ là Tử Huyền Thiên hèn mọn mà cũng dám ở Trường Sinh Thiên Cung của chúng tôi dương oai sao? Chúng tôi sẽ khiến cho các người nhận thức được sự lợi hại của chúng tôi. Chiến, chiến, chiến! Tiếng la hét không ngừng vang lên, nắm tay âm thầm bóp chặt, chỉ có thể nhắm mắt quát lên. Ông muốn đánh như thế nào đây? Đơn giản, hai nhà chúng ta ở đây, mỗi bên phái một vài đệ tử, lấy võ y làm căn bản để chiến đấu. Nếu như đệ tử bên tôi không có người chiến thắng, chúng tôi sẽ rút lui, không đòi Thiên Cung của các người giao Thần Ngạo Tập. Còn nếu như bên của các người không ai có thể chiến thắng, thì các người phải giao Thần Ngạo Tập ra đây. Trấn Hám Sơn cười nhẹ. Vừa dứt lời, bên kia liền ồ lên ầm ĩ. Phía các người chỉ có mười mấy người, dám đấu lại với bọn tôi sao? Các người muốn chết sao? Mấy vạn người trong Thiên Cung của chúng ta chỉ đứng cho các người chém giết cũng khiến cho các người mệt muốn chết rồi. Tưởng người của Trường Sinh Thiên Cung chúng ta là heo sao? Các đệ tử tức giận la lên, bừng bừng khí thế, muốn ngay lập tức lao vào giao đấu. Nhưng các vị tôn trường và điền chủ đều cảm thấy vô cùng lo lắng. Ngũ Tôn Trường đi tới thấp giọng nói. Trấn Hám Sơn, không phải là kẻ ngốc. Chỉ dựa vào vài người mà muốn đánh bại toàn bộ đệ tử của Trường Sinh Thiên Cung thì không thể làm được đâu. Bọn họ nhất định là còn có âm mưu khác. Tam Tôn Trường, ông nhất định phải cẩn thận. Trịnh Xuân Viễn cũng từ xa đi tới nói. Ngũ Tôn Trường nói không sai. Tam Tôn Trường, Chúng ta nói với bọn chúng để làm gì? Mau đuổi bọn chúng đi. Bọn chúng chỉ có vài người thì có thể làm được chuyện gì chứ? Tam Tôn Trường nói. Đuổi đi sao? Hiện giờ lòng dân đang muốn tận sức chiến đấu. Nếu như ta đuổi chúng đi, càng thể hiện là chúng ta sợ bọn chúng, càng mất lòng dân. Sao có thể làm như vậy? Vậy ý của Tôn Trường là... Tam Tôn Trường trầm giọng nói. Muốn đánh thì đánh thôi. Thiên cung nhiều đệ tử như vậy. Không lẽ nào lại sợ vài cái mống người bọn chúng sao? Trịnh Xuân Viễn, trước tiên hãy để cho các đệ tử của Nguyên Thánh Tâm Điện lên trước, thử năng lực của bọn họ. Vâng. Trịnh Xuân Viễn gật đầu, lập tức nghiêng đầu. Miêu A Mao, có đệ tử. Miêu A Mao từ đám đông đi ra. Giao lưu với những người bạn từ Huyền Thiên một chút đi. Vâng, sư phụ. Miêu A Mao chỉ một bước đã nhảy đến khoảng không ở giữa, lao tới nhóm người của từ Huyền Thiên hành lễ. Các vị, xin chỉ bảo. Trần Hám Sơn nói. Ninh Hình, lên đi. Cá hồi tôm thối. Một người phụ nữ tóc ngắn từ trong hàng bước ra, miệng thốt ra một câu khinh thường, tiếng nói không hề nhỏ, mọi người xung quanh đều nghe rõ. Cái gì? Cá hôi tôm thối sao? Dám xem thường tôi? Miêu A Mào tức giận nói. Sao? Vẫn còn chưa thỏa mãn sao? Cái loại như anh không phải là cá hôi tôm thối thì là cái gì đây? Nói như vậy là quá đề cao anh rồi đó. Ninh Hình khinh bỉ nói. Khốn nạn! Hãy xem sự lợi hại của Trường Sinh Thiên Cung chúng ta đây. Miêu A Mào gầm lên, trực tiếp rút kim bạc trên người ra, lao tới. Sự giận dữ khủng khiếp hừng hực trong con người của anh ta, sức mạnh, năng lực và khí lực điên cuồng dâng lên. Một lát sau, anh ta dường như đã trở thành một chiến thần uy lực, không có gì có thể đánh bại. Anh ta gầm lên một tiếng và lao về phía Ninh Hinh. Vậy mà khi đến gần, cơ thể của Ninh Hinh đột nhiên cử động. Những người xung quanh còn chưa kịp nhận biết chuyện gì đang xảy ra, thì cơ thể của Miêu A Mao đột nhiên như bắn ra một viên đạn, nặng nề ngã xuống bức tượng đá phía sau. Bức tượng đá trước cửa điện Anh Hoa vỡ vụn, Miêu A Mao ngất xỉu, hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Tất thảy mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Mũi nhọn trần trụi. Ninh Hình này quả thật là quá đáng sợ. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng run sợ. Tam Tôn Trường sắc mặt lập tức xa sầm. Ninh Hình hắng giọng nói. Tôi đã nói rồi mà. Cá hồi tôm thối, chạy lên làm cái gì để mà mất mặt chứ? Trấn Hám Sơn đắc ý, khẽ gật đầu, sau đó nghiêng đầu khẽ nói. Tam Tôn Trường, đã là thi đấu thì cũng nên xem trọng một chút. Đừng cử mấy đệ tử thiếu kinh nghiệm ra. Như thế không phải là chỉ mất mặt cho Trường Sinh Thiên Cung, mà còn là xem thường Từ Huyền Thiên của chúng tôi. Cả tôi và ông đều mất mặt, phải không? Tam Tôn Trường nghe xong thì liền nắm chặt tay lại. Cả điện giận sôi máu. Khốn kiếp! Trung Minh, lên đi! Trịnh Xuân Viễn giận tím mặt, gào lên. Vâng, sư phụ! Một người đàn ông gương mặt anh tú vọt lên, nhảy vào khoảng không ở giữa, trực tiếp lao về phía Ninh Hình chắp tay. Xin chỉ giáo! Sư huynh, cố lên! Sư huynh, cho tôi thấy đi! Cố lên sư huynh, đánh cô ta! Các đệ tử của Nguyên Thánh Tâm Điện la hét cổ vũ cho Trung Minh. Vậy nhưng Ninh Hình vẫn lắc đầu tỏ vẻ khinh bỉ. Lại thêm một tên tôm như cá thối nữa. Cô quá kiêu ngạo rồi đó. Đại sư huynh của Nguyên Thánh Tâm Điện của chúng tôi có phải là tôm như cá thối hay không? Còn phải xem hành động. Trung Minh lạnh lùng, không do dự, lao tới ra đòn. Anh ta không dám có chút sơ hở, biết rõ đối phương thực lực rất giỏi. Sau khi lấy xúc tu trên người ra, liền rút kiếm bên hông ra, giết chết đối phương. Đường kiếm như tia chớp lao thẳng lên trời, không gì cản nổi. Tất thảy mọi người đều kinh hãi. Vậy mà khi đến gần, một âm thanh sắc bén, thanh kiếm của Trung Minh đột nhiên bị tách ra. Cái gì? Trung Minh kinh ngạc. Anh ta thậm chí không kịp nhìn xem đối phương đã chẻ thanh kiếm của mình như thế nào. Khi anh ta phản ứng lại, một tia sáng sắc bén đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Tiếng da thịt bị cắt ra. Trung Minh toàn thân co giật, xoay tròn rồi nặng nề ngã xuống đất. Trước mắt mọi người chỉ thấy hai tay của Trung Minh đã bị chặt mất từ lúc nào, máu phun ra xối xả đầy mặt đất. Bên ngoài điện Anh Hoa là sự im lặng chết chóc. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Trung Minh đang nằm dưới đất, không thể ngờ được Trung Minh lại có thể bại như vậy. Đây là đại sư huynh của Nguyên Thánh Tâm Điện. Nếu như đến anh ta còn không phải là đối thủ của người tên Ninh Hinh này, thì toàn bộ thiên cung có thể có mấy người có thể đối phó được với cô ta chứ? Ngay lúc đó, tất cả mọi người đều hiểu rõ, không phải là người của Tử Huyền Thiên quá kiêu ngạo, mà là bọn họ quá mạnh. Cho dù chỉ có hơn chục người, sợ rằng toàn bộ đệ tử của Thiên Cung cũng không đấu nổi. Sao lại thế này chứ? Trịnh Xuân Viễn mặt tái nhợt, kinh ngạc, không đứng thẳng nổi. Lúc này Tam Tôn Trường cũng đứng ra, lên tiếng. Xem ra đối phương đã có sự chuẩn bị. Để đối phó những người này, chỉ có thể đi mời những đệ tử bên trong của Đại Tôn Trường. Những đệ tử khác có lên thì cũng chỉ là hy sinh vô ích thôi. Ngũ Tôn Trường tiến lại nói. Đúng vậy, đối phương cho dù không giết chết đệ tử của chúng ta, nhưng nếu như phái đệ tử đi cũng sẽ bị bọn chúng chặt tay, chặt chân, thủ tiêu. Như vậy thì thật là không đáng. Tứ Tôn Trường hét lên. Chặt chân tay thì sao chứ? Với y thuật của chúng ta, những vết thương như thế này không phải là dễ như trở bàn tay sao? Tam Tôn Trường buồn bã đáp. Ương tồn thân thể có thể chữa khỏi, nhưng còn tinh thần thì sao? Nếu ta phái thêm đệ tử bình thường đến chống lại bọn họ và bị bọn họ đánh bại thê thảm, chỉ khiến cho tinh thần thêm hoảng sợ. Đến lúc đó, đệ tử trong Thiên Cung sẽ nghĩ là Trường Sinh Thiên Cung kém Tử Huyền Thiên Cung. Tử Huyền Thiên nhân cơ hội này mê hoặc đệ tử của ta mà rời khỏi Thiên Cung, gia nhập Tử Huyền Thiên. Vậy thì Thiên Cung của ta chẳng phải sẽ tổn thất nặng nề sao? Sẽ bị Tử Huyền Thiên đạp lên trên đầu sao? Nghe những lời này, Tứ Tôn Trường sắc mặt thay đổi, không lên tiếng. Không ai có thể ngờ rằng tình thế lại nghiệt ngã đến như vậy. Ngũ Tôn Trường thở dài, Tử Huyền Thiên từ lúc nào lại trở nên đáng sợ như vậy? Trước này tôi chưa từng nghe tới. Có lẽ những người này đã sử dụng đan dược để gia tăng sức lực. Cũng có thể năng lực phi thường được Tử Huyền Thiên bí mật tu luyện. Dù sao, đây sẽ không phải là thứ mà đệ tử bình thường có thể chiến đấu. Mọi người thảo luận, Tam Tôn Trường dằn giọng. Mau đi mời nhóm đệ tử trong phòng đến, xem bọn họ có thể đối phó với yêu nghiệt của Tử Huyền Thiên không? Vâng, thưa Tôn Trường. Một đệ tử chắp tay, quay lưng bước đi. Ngay lúc này, Trịnh Xuân Viễn vội vàng nói. Khoan đã! Đệ tử đó dừng lại. Tam Tôn Trường nghiêng đầu hỏi. Trịnh Xuân Viễn, sao thế? Trịnh Xuân Viễn nói. Tôn Trường, tôi cảm thấy dù chúng ta có đưa ra đệ tử tinh nhuệ nhất của Thiên Cung cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Tại sao chứ? Trịnh Xuân Viễn nghiêm nghị nói. Tam Tôn Trường, ngài cũng nghe thấy rồi đó. Bọn họ dựa vào vài đệ tử này mà dám đến thách đấu với đệ tử của Thiên Cung chúng ta. Nếu thua thì sẽ từ bỏ Thần Ngạo Tập. Có thể nói bọn họ lấy Thần Ngạo Tập ra đánh cược để đấu với chúng ta. Nếu như đối phương không ngốc thì chắc chắn đã có thủ đoạn để chắc chắn chiến thắng chúng ta. Bằng không, nếu thua thì không chỉ vĩnh viễn đi Thần Ngạo Tập mà thể diện của Tử Huyền Thiên cũng tiêu tàn. Tôi nghĩ ngài phái những đệ tử tinh nhuệ nhất của Thiên Cung ra e rằng cũng vô ích thôi. Khó mà đối phó được với bọn chúng. Tam Tôn Trường trầm lặng. Mọi người không ai nói gì. Trịnh Xuân Viễn nói rất đúng. Nếu như nói dựa vào những đệ tử tinh nhuệ mà có thể dễ dàng chiến thắng đối phương, chắc chắn là không thể. Bọn họ dám tới, chắc chắn là đã nắm chắc phần thắng. Cho dù đệ tử của Thiên Cung thực lực có mạnh tới đâu, sợ rằng trong trận quyết đấu này cũng không thể thắng được. Chắc chắn sẽ nhận lấy kết cục bi thảm. Vậy ông có cách gì hay không? Tam Tôn Trường lo lắng hỏi. Trịnh Xuân Viễn liếc mắt cười. Chỉ có một cách, rất đơn giản. Tam Tôn Trường lập tức nói. Mau nói đi. Mọi người xung quanh cũng tập trung nhìn vào Trịnh Xuân Viễn. Nhưng Trịnh Xuân Viễn lại tỏ vẻ không vội. Mỉm cười với Ngũ Tôn Trường. Ngũ Tôn Trường, tôi nhớ lúc trước ngài từng nói tình trạng của Phan Lâm càng ngày càng xấu đi. Tiếp tục như vậy, có lẽ cậu ta không thể kéo dài quá một tháng. Có phải không? Ngũ Tôn Trường nói. Đúng. Hoạt độc đã thâm nhập vào huyết quản, tiếp theo chính là thâm nhập vào tùy sống. Một khi hoạt độc đã thâm nhập vào tùy sống thì không có gì có thể cứu được cậu ta nữa. Trịnh Xuân Viễn lại nói, nếu như hoạt độc đã vào trong huyết quản, vậy thì Phan Lâm không thể hành động được. Một khi ra tay thì hoạt độc sẽ càng phát tác, lập tức nguy hại đến tính mạng của cậu ta, có phải không? Điều này... Ngũ Tôn Trường do dự gật đầu. Trịnh Xuân Viễn hét lên, vậy thì tốt. Nhờ Ngũ Tôn Trường lập tức đi tìm Phan Lâm để cậu ta thay Thiên Cung của chúng ta giao đấu với Tử Huyền Thiên. Nghe xong, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Một người nhất thời không kìm được, liền thốt lên. Điện chủ Xuân Viễn, ngài đang làm cái gì vậy? Muốn trả thù Phan Lâm sao? Cậu ta đã làm sắp chết rồi, ngài nhất định phải làm như vậy sao? cậu ta sẽ chết trong tay của Từ Huyền Thiên mất. Nhưng Trịnh Xuân Viễn cười lớn. Các vị, tôi chính là muốn Văn Lâm chết trong tay của Từ Huyền Thiên. Sao cơ? Ngũ Tôn Trường cùng mọi người đều sừng sốt. Nhưng Tam Tôn Trường dường như mơ hồ hiểu ra được điều gì đó. Nhìn về phía Trịnh Xuân Viễn, hẳn giọng nói. Điện chủ Xuân Viễn, ngài phải chăng muốn từ chiến với người của Từ Huyền Thiên? Trịnh Xuân Viễn cười nói. Đúng, tôi không phải là vì báo thù riêng, mà hoàn toàn là vì thiên cung của chúng ta. Toàn thân Phan Lâm đã trúng hoạt độc. Hoạt độc cũng đã tiến vào sâu trong huyết quản. Nếu như phái cậu ta lên đấu, cậu ta nhất định phải vận lực khí. Tới lúc đó, toàn thân phát độc mà chết. Chúng ta có thể nói người của Từ Huyền Thiên đã giết chết Phan Lâm. Lúc trước, Từ Huyền Thiên đã nói đàm phán hữu nghị, tuyệt đối không làm hại đến mạng người. Bây giờ Phan Lâm đã chết rồi, chúng ta có thể tận lực xử lý Trấn Hám Sơn. Lúc đó, không ai có thể trách Trường Sinh Thiên Cung của chúng ta. Ngay cả Từ Huyền Thiên cũng không thể nói gì được. Hoạt độc của Phan Lâm đã rất nghiêm trọng rồi, không thể cứu vãn được nữa. Dù sao cậu ta sớm cũng sẽ chết. Tại sao không đóng góp cho thiên cung của chúng ta? Lời nói vừa dứt, mọi người xung quanh ánh mắt đều sáng lên cảm phục. Cách hay, cách hay. Tứ Tôn Trưởng nhìn Trịnh Xuân Viễn gật đầu nói. Bọn họ buộc chúng ta quyết đấu, chúng ta không thể không quyết đấu. Thậm chí còn có thể danh chính ngôn thuận bắt Trấn Hám Sơn. Bằng cách này, tấn công và phòng thủ được đảo ngược và mọi vấn đề đều có thể được giải quyết. Tam Tôn Trưởng cũng thấy hợp tình hợp lý, lập tức đồng ý. Vậy được rồi, cứ theo lời của Điện Chủ Xuân Viễn mà làm đi, lập tức đi tìm Phan Lâm tới đây. Đúng lúc này, một thanh niên bên cạnh ông ta bước ra. Tôn Trưởng, nếu như người trực tiếp phái Phan Lâm lên giao đấu, như vậy sẽ khiến cho các đệ tử cảm thấy hổ thẹn. Lẽ nào trong thiên cung của chúng ta không còn người có thể giao đấu sao? Đến như người bệnh cũng phải gọi lên sao? Như vậy sẽ khiến cho người ta rất thất vọng. Người thanh niên nghiêm túc nói. Ý của cậu là sao đây? Người thanh niên chắp tay. Xin Tôn Trưởng cho tôi một cơ hội. Tôi muốn thách đấu với người của Từ Huyền Thiên. Những người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào anh ta. Tam Tôn Trưởng cũng trầm mặc im lặng. Nhưng ông ta không phản đối. Một hồi lâu sau, ông ta chỉ nói một câu. Cẩn thận. Vâng. Người thanh niên mừng rỡ, không quay đầu lại, lập tức nhảy ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 201 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.